Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2074. Chương 2074. Giang hồ phong nguyệt. Cái kia tốt, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tuyên bố đi. Bất quá, ta muốn trình diễn bài hát. Khả năng phải sửa lại. Hiện trường đổi trận đấu bài hát. Người chủ trì kinh ngạc nói. Lâm Thành Phi nhướng mày. Hỏi, không được. Cũng không phải không được. Dù sao, đây là 10 phần mở ra trường học âm nhạc thi đấu. Tham gia cái gì bài hát, đều là các học sinh chính mình nói tính toán. Dù là ngươi đi lên cầm một mảnh lá cây trình diễn một khúc Tự Do Bay Lượn, cũng không ai hội nói cái gì. Thế nhưng là, người nào tại tham gia trận đấu trước đó, không được phí tổn một mảng lớn khổ công phu, chuyên môn luyện tập, tranh thủ đem tự mình làm tốt một mặt bày ra cho người xem a. Đây chính là tuyệt hảo làm náo động cơ hội, không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Cho nên, bình thường trước tiên báo lên bài hát, đều là những người dự thi am hiểu nhất, quen thuộc nhất từ khúc, sẽ không tùy tiện cải biến. Hiện tại Lâm Thành Phi đưa ra yêu cầu này, người chủ trì vẫn là rất ngoài ý muốn. Có thể, nàng có chút miễn cưỡng nói ra. Có điều, người thật nghĩ được không? Nghĩ kỹ, Lâm Thành Phi nói ra. Đàn nhị hồ khúc, Giang Hồ Phong Nguyệt. Lần này, người chủ trì miệng lại lớn lên. Hai, đàn nhị hồ. Vị này xoáy ca mỗi tiếng nói cử động, đều nhanh muốn đem nàng hoảng sợ ra bệnh tim tới. Thật sự là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu a. Lâm Thành Phi mi đầu lại nhăn. Không cho đàn nhị hồ dự thi. Có thể, người chủ trì ngơ ngác nói ra. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu. Đã dạng này, ta liền chuẩn bị bắt đầu. Nói xong, đã chủ động theo người chủ trì trong tay tiếp lời ống. Đối với tại chỗ các bạn học mỉm cười, nói ra, mọi người tốt, đến đón lấy ta vì mọi người trình diễn, là một bài đàn nhị hồ khúc, Giang Hồ Phong Nguyệt. Oanh, dưới đài lại bắt đầu vỡ tổ, một đám nhân mã phía trên theo đối Vân Trúc tức giận bất bình bên trong nhảy ra, kinh ngạc nhìn lấy trên đài cao, mặt mũi tràn đầy yên ổn Lâm Thành Phi, gia hỏa này, điên a. Lại muốn dùng đàn nhị hồ. Đàn nhị hồ tuy nhiên cũng là hoa hạ truyền thống âm nhạc văn hóa một loại, nhưng là mọi người nghe được cái tên này, trong đầu lập tức liền sẽ cùng một cái lão đầu tại liên hệ. Tay cầm đàn nhị hồ, kéo tấu thê lương bi thảm âm nhạc liên hệ với nhau. Đất a, thổ lý thổ khí, cùng đàn tranh đàn ngọc còn có đàn tỳ bà so ra. Đàn nhị hồ nghe xong thì rất rơi cấp bậc. Đàn nhị hồ cùng kèn, có thể nói là hoa hạ truyền thống văn hóa bên trong. Thứ nhất lẳng lơ nhạc cụ, thanh âm cực kỳ tính xuyên thấu. Thế nhưng là, hai loại nhạc cụ, bình thường lại sẽ cùng cưới tang gả cưới liên hệ với nhau. Cùng cao nhã âm nhạc, tựa như là nhiễm không lên nửa điểm quan hệ. Lại nói, một năm cầm ba năm tiêu, một thanh đàn nhị hồ kéo đứt eo. Đàn nhị hồ là nổi danh khó học, rất ít có người tuổi trẻ nguyện ý ở trên đây phí tổn quá đại công phu. Bởi vì những thứ này đủ loại nguyên nhân, cho nên hiện tại những học sinh này nói với Lâm Thành Phi muốn trình diễn đàn nhị hồ khúc, cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Cảm thấy gia hỏa này khẳng định là biết lấy không được thứ nhất. Dứt khoát suy nghĩ khác người, ra một lần danh tiếng, cho mọi người lưu lại một chút ấn tượng, cũng coi là vì về sau quát tháo trường học đánh tiếp theo điểm cơ sở. Dương Phong bên người, vừa mới một mực nhìn Lâm Thành Phi không vừa mắt mấy người, lại bắt đầu nhếch miệng giễu cợt cười rộ lên. Đàn nhị hồ cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được. Muốn nổi danh muốn điên a. Lòe người, mức độ khẳng định không được tốt lắm. Một lát nữa đợi hắn xuống đài, ta nhất định phải đi qua, thật tốt đánh một chút hắn mặt. Dương Phong trong mắt cũng mang theo từng tia đùa cợt. tiểu tử, cùng ta so, ngươi còn kém xa. Hắn thấy, Lâm Thành Phi lựa chọn sử dụng đàn nhị hồ ra sân. Cơ hồ cũng là đại biểu cho, tự động từ bỏ tư cách tranh tài. Người chủ trì bị Lâm Thành Phi cướp đi microphone, bất đắc dĩ nhún vai cười một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở một bên, đem sân bãi nhường cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không có cùng mấy cái kia ban giám khảo chào hỏi ý tứ, trực tiếp đi vào thảm trước ngồi xuống, trong tay, nhưng lại không biết lúc nào, đã nhiều đem đàn nhị hồ, loại này nhạc cụ, hắn lâu dài giấu ở trong dây lưng, thì làm phòng chuẩn bị loại tình huống này. Thanh này đàn nhị hồ, nhìn qua có chút cũ nát, hẳn là nhiều năm rồi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, trong tay cầm cung, chậm rãi đặt ở đàn nhị hồ phía trên. Trong lúc đó, một trận nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc xuyên vào trong tai mọi người. Rất nhiều người đều có chút mê hoặc không hiểu. Không phải nói giang hồ phong nguyệt sao? Vì cái gì như thế nhẹ nhàng chậm chạp? Mà lại, cái này vừa mới bắt đầu khúc nhạc dạo, nghe, cũng thực là quá phổ thông một số. Dương Phong trong mắt trào phúng vị đạo càng đậm. Giờ này khắc này, hắn đã không coi Lâm Thành Phi là làm đối thủ cạnh tranh. Lâm Thành Phi không có tư cách này. Vân Trúc trong mắt lại mang theo từng tia nghi hoặc. Lâm Thần Y cầm nghệ, cũng không vẻn vẹn chỉ là như thế à. Hắn không phải muốn giúp mình xuất khí sao? Nếu như chỉ là như vậy mức độ, khí này giống như căn bản ra à không? Tiếng đàn nhẹ nhàng, cứ như vậy tiếp tục 30 giây hai bên bộ dáng. Đột nhiên, thanh âm bắt đầu có biến hóa. Trước đó cảm giác giống như là đi một mình tại trên đường cái, chẳng có mục đích, trái ngó ngó nhìn bên phải một chút. Lại không có cái gì có thể hấp dẫn hắn chú ý lực, lộ ra 10 phần nhàm chán. Có thể theo cầm âm cải biến, ý cảnh cũng theo phát ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiếng đàn nhẹ nhàng lại dẫn nồng đậm tình nghĩa. Không ít người nhìn về phía bên người bạn trai hoặc là bạn gái, trong mắt cơ hồ muốn tràn ra nước tới. Cái kia nhàm chán người tại trên đường cái đi tới nhàm chán thời điểm, lại đột nhiên đụng phải tha thiết ước mơ cô nương. Lúc này trong lòng hoan hỉ, dây dưa tại nữ hài trước người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tự nhiên là mong muốn đơn phương. Thế nhưng là, theo cầm âm biến tình ý kéo dài, thì đại biểu cho hai người đã song song rơi vào bể tình. Mỗi ngày dính cùng một chỗ. Tiếng đàn điềm giống như làm cho tất cả mọi người trong lòng đều thả một khối lớn đường phèn đồng. Dạng, lại qua một phút đồng hồ, cầm âm lại bắt đầu có biến hóa. Lần này biến nhanh nhẹ, giống như là hai người sóng vai hành tẩu giang hồ. Trảm tận thiên hạ chuyện bất bình. Hăng hái, người người kính ngưỡng, chính là hăng hái thời khắc. Tất cả mọi người theo vừa mới bắt đầu khinh thường, chậm rãi chìm vào bên trong. Nếu như nói trước đó người bắn ra đến đều là ý cảnh, như vậy Lâm Thành Phi chỗ diễn tấu thì là một cái cố sự, một cái rung động đến tâm can giang hồ ái tình cố sự. Mà lại tầng tầng tiến dần lên, trong bất chi bất giác đã đem người kéo vào trong chuyện xưa. Theo cầm âm biến rồi lại biến, thoải mái chập trùng, rung động đến tâm can. Thật giống như hai người gặp phải cực kỳ khiến người ta phẫn nộ sự tình, khiến người ta nộ khí dâng lên. Đi qua một phen kịch liệt chém giết về sau, tiếng đàn biến hết sức trầm thấp. Cuối cùng, hai vị tiêu dao giang hồ hiệp lữ vẫn là chết tại cái kia ác nhân thủ, vắng vẻ trên đồng cỏ. Hai người tay nắm tay ngã trên mặt đất, không có nửa điểm sinh sống. Cầm âm bi thiết, bất chi bất giác, rất nhiều trong mắt người đã tràn đầy nước mắt. Bất công a, người tốt cần phải có hảo báo, vì sao sau cùng lại là ác nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Cầm âm dần dần thu nhỏ, sau cùng dần dần biến mất. Thế nhưng là, trong lòng mọi người bi thiết, lại không có theo đàn nhị hồ âm thanh biến mất mà đình trì. Ngược lại càng phát ra nồng đậm, ngắn ngủi một thủ khúc, nhưng lại làm cho bọn họ tại chỗ tất cả mọi người. Giống như kinh lịch một trận khác nhân sinh đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.